Chương 1069, Nhân ngư di chuyển. Ba hơn. Bờ biển Nhân ngư vịnh. Bí lì theo thành Trường An trở về đã ngày thứ hai, có phi thuyền trở về Nhân ngư vịnh cũng không cần quá lâu. Giờ phút này nàng ngay tại an bài tộc nhân dọn nhà bên trong. Ngươi cái kia muốn cẩn thận một chút, không muốn phá hủy. Còn có, cái này san hô cũng không cần dẫn đi. Tận lực mang nhu yếu phẩm, không muốn mang nhiều có không có. Chiếu cố tốt nhà mình tiểu hải, không được chạy ném đi. Mọi việc như thế, một mực tại Nhân ngư vịnh bên trong quanh quẩn. Nhân ngư trong vương cung. Bí lì ngay tại trong vương cung nghỉ ngơi. Lần này nàng trở về thị sát một vòng về sau, liền bắt đầu an bài các nhân ngư di chuyển vấn đề. Bệ hạ, vẫn có một ít người không nguyện ý rời đi nơi này, dù là ép buộc QNZ không nguyện ý. Lì lì thở một bên nói khẽ. Như vậy tùy bọn hắn đi, dù sao đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương, muốn bọn hắn vứt bỏ nơi này là có chu tờ khó khăn. Bí lì nhẹ lay động xuống đầu bất đắc dĩ nói. Kỳ thật nội tâm của nàng vẫn là hy vọng các nhân ngư dơ y xa nơi này, từ khi nghe được Lưu Phong nói phở lẹn đỡ đế quốc sự kiện kia về sau, nàng liền bắt đầu lo lắng. Muốn biết rõ, phở lẹn đỡ đế quốc là biển lớn một bên khác đế quốc, xâm chiếm mảnh này đại lục hàng đầu con đường tiến tới, đó chính là nhân ngư vịnh. Cũng không thể dùng đuổi phương pháp, đem con dân chạy tới đi, dạng này khẳng định sẽ tạo thành náo động. Bí lì à, quyết định này là đúng sao? Cụ sân ngồi tại trên xe lăn, đứng bên cạnh hai vị thị nữ. Xe lăn vẫn là Lưu Phong lúc nghe cụ sân tao ngộ về sau, sau đó từ trong kho lấy ra đưa cho Bí lì. Cụ sân mặc dù rất cảm tạ Lưu Phong đưa tặng cái này xe lăn, nhưng là dù sao mình không có đi qua Tây Dương Thành, vẫn có chút lo lắng tự mình tộc nhân thân người an toàn. Nếu như Lưu Phong là cái có lòng người, vậy lần này nhân ngư di chuyển đơn giản chính là dê vào miệng cọp. Phụ thân đại nhân, có cơ hội ngươi đi thành Trường An ngươi liền biết rõ. Bí lì nói nghiêm túc. Nàng tin tưởng mình hai mắt nhìn thấy, thành Trường An thú nhân, nhân tộc cũng chung sống hòa bình. Tốt đa củ sần gật gật đầu, cu nở dê không có gì biện pháp. Tự mình không có một chân, sau đó bí lì lại không có mang binh kinh nghiệm, này làm sao chống cự địch nhân. Đặc biệt là những hải tặc kia. Gần nhất, những hải tặc kia ngược lại là bị Lưu Phong đội tàu xua đuổi lấy, thực cũng đã nhân ngư vịnh đạt được thở công hơi thở. Cú sần, tin tưởng bị ly đi. Cũ quốc vương đạn trầm giọng nói. Ừm. Cú sần gật đầu hiện tại chỉ có thể dựa theo bị ly kế hoạch tới, có cái cảng tránh gió dù sao cũng tốt hơn lâm vào nước sâu trong lửa nóng. Bệ hạ. Nhóm chúng ta có thể xuất phát dù cả theo ngoài cửa tiến đến hành lễ nói. Những cái kia không nguyện ý đi cũng thu xếp tốt sao? Bị lì lo lắng nói. Cũng thu xếp tốt, ăn ở mặt cũng không có vấn đề gì. Dù cả cung kính đáp. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó muốn định thời gian vận chuyển một chút vật trừ tới cho bọn hắn. Bị lì nói khẽ. Lưu lại nhân ngư số lượng cũng không phải rất nhiều. Ước chừng tại 300-400 người tới chi phối, đều là một chút đã có tuổi lão nhân ngư, tư tưởng của bọn hắn tương đối ngoan cố. Cho rằng đời đời kiếp kiếp sinh sống lâu như vậy địa phương là không thể vứt bỏ, nhưng cũng không có trách rời đi nhân ngư, dù sao cũng là chính bọn hà nở không muốn đi. Bí lì đi ra cung điện, đứng tại trên đài cao, đi theo phía sau lì lịt cùng dù cả. Nàng nhìn qua phía dưới các nhân ngư, cất giọng hô. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng cùng ta xuất phát đi lãnh địa mới sao? Bí lì mới vừa đăng vị không bao dài thời gian, nhưng là trải qua cha mình đại nhân, cùng lão quốc vương dạy bảo, nàng bây giờ thoạt nhìn vẫn là rất có quyết đoán. Chuẩn bị xong. Các nhân ngư cùng kêu lên đáp. Những này nguyện ý cùng bí lì rời đi nhân ngư, trải qua quá nhiều lần hải tặc xâm chiếm, mỗi người cũng sợ mất mật. Không nguyện ý lại trải qua một chút khó khăn chắc trở. Là bí lì nói với bọn hắn có nguyện ý hay không di chuyển thời điểm, bọn hắn chỉ là suy tính một hồi đáp ứng, dù sao ôm ấp tình cảm cùng thân người an toàn so ra, vẫn là cái sau quan trọng hơn nhiều, chuẩn bị một cái, lập tức xuất phát. Bí lì khí phách hô. Vâng. Đám người cung kính nói, sau đó bắt đầu cầm lớn lớn nhỏ nhỏ bé định tây nhét vào bao bố bên trong. Nguyên bản dưới đáy biển các nhân ngư, giờ phút này cũng đều lên bờ tụ tập tại BNKNG bên cạnh, hàng hóa của bọn hắn cũng chưa ở bao bố bên trong. Sau khi lên bờ, bọn hắn cái đuôi bắt đầu chia lái hướng thượng quyển, lộ ra từng đầu đôi chân dài, sau đó bắt đầu đem hành lý vận chuyển đến bờ biển BNKNG lên ngừng mấy chiếc thuyền lớn. Đây là Lưu Phong phái tới thuyền lớn. Nhân ngư bắt đầu lần lượt đi lên vận chuyển vật tư. Đạp đạp đạp các nhân ngư cũng bắt đầu tụ tập tại BNKNG ra. Nửa giờ sau, gần vạn tên nhân ngư toàn bộ tụ tập xong xuôi, trên thuyền vật tư cũng đều vận chuyển hoàn tất. Cù Sân bởi vì đoạn mất một cái chân, không có biện pháp xuống biển đi ở thời gian quá dài, cho nên đi theo đạn cùng nhau lên thuyền. Dù sao trên thuyền cũng cần có cái chỉ huy người. Bí Lì thì là xuống biển đi qua, nàng dù sao cũng là một nước chi chủ, muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng. Xuất phát. Dù cả hô lớn, từng cái nhân ngư tộc đều mang một chút vật nhảy xuống nước. Phù phù nhân ngư phá vỡ từng đạo bọt nước, tại đáy biển nhanh chóng nhanh bơi lên. Bí Lì tại nhân ngư kỵ sĩ hộ vệ dưới, ở giữa bơi lên. Giờ phút này nàng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nàng trên thực tế bắt đầu cũng là có chút điểm mê mang, có thể thấy được nhận ra thành Trường An về sau, liền đã đối tương lai tràn đầy ước mơ. Bệ hạ, đã căn cứ thân thể của bọn hắn tình huống, thích hợp giảm bớt bọn hắn phụ trọng. Dù cả cung kính nói, thuyền vị trí là có hạ, mà lại một chút nhân ngư đồ vật QNZ không nguyện ý đặt ở trên thuyền, sợ vật phẩm quý giá mất đi. Muốn thường xuyên chú ý thân thể của bọn hắn tình trạng, không thoải mái lời nói để bọn hắn lên thuyền. Bí Lì dặn dò. Vâng. Dù cả cung kính đáp.